rằng chuyện đôi ta sẽ vui hay buồn, ngày mai ra đơn vì đường trần hai lối mong thôi từ đây biết ra sao. Nếu chiếu mình ước hẹn ngày tao ngộ xa quá anh ơi, thời gian xin lắng đọng đợi chờ để đôi tim ước hẹn đem tình thương tô thắm đôi môi hồng. Đây một phong thư xanh trao đến người để quên đi những đêm quân trường, sau cô đơn hiu quạnh vùi đầu bên chén trà tìm đọc thư tay nào nề ngại ngùng thấy chân bước đi không đành. Vui đời trái phong sương vai gánh nặng tình nó tay nào nề ngại ngùng thấy chân bước đi không đành. Vui đời trái phong sương vai gánh nặng tình non sông bước trên miệt mài, dù nơi biết sông dài dù trời cao đất là đừng buồn nghe. Trời cao đất lạ.